Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, phản bội. Lại là phản bội, nhiều khi, người muốn học hội biến báo, toàn cơ bắp đi đến đen rất dễ dàng đập đầu chết. So sánh dưới, người đổi cái phương thức, cũng rất dễ dàng đạt thành nguyên bản mục tiêu. Sauron chính là bởi vì như thế, thông qua hào khí 10 phần quyên tặng, thành công tiếp xúc đến từng cái thần điện, còn không có dẫn tới giáo hội coi trọng, đừng nói cái này chút cấp thấp thần điện kỵ sĩ mục sư. Cho dù là những giáo chủ kia, thậm chí là truyền kỳ đại giáo chủ đều không thể cảm ứng được tín ngưỡng chi lực. Bọn hắn cũng không phải là thuần túy mục sư. Đồng dạng không cần loại này tín ngưỡng chi lực, ngược lại càng cần nhân loại phát ra các loại tà ác mặt trái năng lượng. Tín ngưỡng chi lực, thứ này chung quy là một loại thuần túy sức mạnh tâm linh, cùng thế giới bản nguyên có quan hệ, bình thường là thần tài có tư cách hấp thu lợi dụng. Nếu không phải đạt được thiên võng bộ phận quyền hạn, lấy Sauron thực lực bây giờ, ép căn không có tư cách bước chân một tòa thành thị bảy đại thần điện tín ngưỡng chi lực, bị hắn tại ngắn ngủi trong 2 ngày hấp thu không còn. Một lần thu hoạch tiếp cận ngàn vạn to lớn nguyên điểm, để Sauron không thể không cảm thán một câu: tiền tài quả nhiên có thể thông thần. Hiện tại hắn không bao giờ thiếu liền là tiền tài. Lúc trước tòa kia đồ đằng văn minh trong di tích, tuy nói không có phát hiện cái gì quá đáng tiền bảo bối, nhưng bên trong có lượng lớn hoàng kim bảo thạch, những vật này có thể để đạt mấy vạn năm đều sẽ không mục nát hủy hoại. Ngoài ra, Vô Đông Thành bị phá hủy về sau, lại bị hắn dùng thiên võng trấn áp thô bạo, trở thành hắn lãnh địa, bên trong tất cả bảo tàng hết thảy bị hắn một mình thu hoạch. Nhất là tài phú thần điện, cái kia tòa khổng lồ tượng thần bị hắn vỡ vụn, dung luyện ra trọn vẹn mấy tấn hoàng kim. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, tài phú thần điện đến cùng là cỡ nào hào vô nhân tính. Lại thêm lúc trước tại Vô Đông Thành còn chiếm được một cái khá là khổng lồ chữ vật trang bị, đem những vàng bạc này châu báu hết thảy chứa đựng đi vào. Hiện tại Sauron đã được xưng tụng tiêu chuẩn phú khả địch quốc. Dùng cái này chút với hắn mà nói như là rác rưởi như thế vàng bạc châu báu. Nhẹ nhõm đổi lấy cực kỳ to lớn tín ngưỡng chi lực. Hoàn toàn là một cái kiếm bộn không lỗ mua bán. Hiện tại là tận thế vừa mới giáng lâm. Mọi người nguyên bản tài phú quan niệm chỉ là tại cấp tốc cải biến, còn không có hoàn toàn thay đổi quá trình. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu không càng về sau một bên, những vàng bạc này châu báu liền càng không đáng tiền. Đến cuối cùng, tùy tiện một chút đồ ăn, liền có thể đổi lấy một đống hoàng kim bảo thạch. Một tòa thành thị hoàn tất, Sauron rất nhanh đi đến tòa thành thị tiếp theo. Có vực sâu hồng long mạo xưng làm thú cưỡi, để hắn đi đường tốc độ nhanh đến giận sôi. Trong vòng một canh giờ liền có thể nhẹ nhõm tiến về những thành thị khác. So sánh dưới, lúc trước từ Á Nam Trấn tiến về Pusu Thành lúc, hắn nhưng là hao tốn một đêm thời gian mới đuổi tới. Từng tòa thần điện triều bái, để Sauron nguyên điểm số giá trị vậy tại tăng lên điên cuồng lấy. Cho dù là phổ thông tiểu thành thị, cung cấp tín ngưỡng chi lực cũng có thể đạt tới 200 vạn trở lên. Cái kia chút đại đô thị càng là vượt qua ngàn vạn. 10 tòa thành thị qua đi, hắn nguyên điểm số lượng đã nhẹ nhõm đột phá 60 triệu nhiều. Nhưng ở hắn khẩn trương tiến hành lúc, quét sạch thế giới chiến đấu vậy tại càng phát ra tàn khốc. Rất nhiều ác ma quân đoàn giáng lâm, đem toàn bộ thế giới trở thành chiến trường. Từng tòa thành thị tại trong chiến hỏa triệt để bị hủy diệt. Vô số hung tàn ác ma không kiêng nể gì cả đồ sát người nhân loại, một trận quét sạch thế giới loài người chiến tranh, để vô số người lâm vào kinh khủng nhất trong tuyệt vọng. Tuyệt vọng chi lực sôi trào, lại làm cho bảy đại giáo hội thực lực cuồng bạo tăng lên. Bọn hắn tham lam địa thôn phệ cái này chút mặt trái lực lượng, lấy thế giới người bảo vệ tự cho mình là, cho rằng đây là bảy đại thần chỉ ban ân, ban cho bọn hắn có thể thủ hộ thế giới lực lượng. Rất nhiều giáo hội kỵ sĩ trong chiến đấu càng ngày càng mạnh thế. Từng cái cường giả tăng lên điên cuồng lấy thực lực, ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, đại bộ phận thần điện kỵ sĩ đều thành công tăng lên một cái cấp bậc, để bọn hắn lâm vào càng thêm cuồng nhiệt thánh chiến bên trong. Thánh chiến, đại biểu thần chỉ cùng ác ma quân đoàn ở giữa chiến tranh. Từng cái thần điện kỵ sĩ lâm vào cuồng nhiệt trong chiến tranh, lấy chiến dưỡng chiến, thông qua thủ hộ từng tòa thành thị, đánh giết vô số ác ma. So sánh dưới, Sauron ngược lại là một mực du tẩu cùng biên giới chiến trường, cũng không có lựa chọn chủ động cắm vào chiến tranh. Hiện ở thế giới thế cục, thế nhưng là tiêu chuẩn truyền kỳ khắp nơi đi. Rất nhiều chưa hề tại trước mặt người bình thường truyền kỳ cường giả, nhao nhao sinh động trên chiến trường, thống soái lấy nhân loại tinh nhuệ quân đoàn, cùng ác ma quân đoàn triển khai liều mạng. Nói thật, ác ma quân đoàn số lượng quá to lớn, mỗi một cái ma thần đều có được mấy chi quân đoàn. Truyền kỳ cường giả một tá trở lên, ma thần chi vương Belly thủ hạ có thể sử dụng có trọn vẹn 72 tôn ma thần. Số lượng như thế đông đảo ma thần, chỗ có thủ hạ cộng lại đã là một cái để cho người ta tuyệt vọng sức chiến đấu kinh khủng. Bọn họ ép căn không cần xuất thủ, vẻn vẹn là cao tới 4 chữ số truyền kỳ cường giả, cũng đủ để dễ như trở bàn tay hủy đi cả nhân loại thế giới. Cho nên Sauron một mực sáng suốt không có cắm vào chiến trường. Hắn ý nghĩ tự nhiên là mau chóng cướp đoạt tín ngưỡng chi lực, dùng cái này đến đụng đủ đem hỏa chi vương triệu hoán đi ra tín ngưỡng chi lực. Một tôn vương, đây chính là có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến tranh thế cục át chủ bài. Trừ cái đó ra, hắn tự nhiên là vô cùng khát vọng tấn thăng đến truyền kỳ. Wusu thành phương Bắc có một tòa tương đương phồn vinh mỏ than chi đô, tên là Dorente, nơi này có toàn bộ đế quốc tốt nhất tối ưu tư chất lộ thiên mỏ than, cung ứng lấy toàn bộ đế quốc gần như một nửa trở lên than đá tiêu hao. Từng tòa xưởng luyện thép vậy dày đặc phân bố tại phụ cận. Cách mạng công nghiệp đối với than đá lượng lớn nhu cầu, lại thêm vận chuyển không quá tiện lợi, để trong này trở thành đế quốc lớn nhất máy hơi nước tiện nhà máy. Rất nhiều hơi nước xe lửa, xe máy, hỏa thần pháo các loại đều ở nơi này sinh sản. Cho nên, khi ngày tận thế tới về sau, một chi ác ma quân đoàn vậy xé rách không gian giáng lâm. Đế quốc rất nhiều đại gia tộc, tính cả bảy đại giáo hội, điều động đại lượng cường giả đến đây đóng giữ. Cho dù là thực lực kinh khủng ác ma quân đoàn, đều không có cách nào đánh hạ tòa này than đá chi đô. Dorente, phủ thành chủ, nguyên bản dùng đến làm việc phủ thành chủ, đã trở thành vô số cường giả tụ tập địa. Tháp cao bên trên, thân cao gầy, giữ lại dê rừng hồ nam tử đang đứng tại bên cửa sổ, ngắm nhìn phương xa, toàn bộ Dorente trong thành thị đã lặng yên nhiều từng cái giữ tợn chiến tranh thành lũy. Mỗi một tòa pháo đài đều có sắt thép chế tạo mà thành, phía trên khắc vẽ lấy vô số hoa văn phức tạp. Cái này chút sắt thép thành lũy mặt ngoài, dọc theo từng cái giữ tợn góc nhọn, còn có rất nhiều cường đại liệp ma nhân cùng thần điện kỵ sĩ đóng giữ. Trọn vẹn 12 tòa chiến tranh thành lũy, đem chọn cái Dorente gắt gao thủ vệ, cấm chỉ trên trời dưới đất tất cả phương hướng địch nhân xâm lấn, liền truyền tống loại pháp thuật đều không có cách nào tiến vào. Nội thành vật tư còn có thể kiên trì bao lâu? Nam tử mày nhíu lại trở thành một đoàn hỏi. Hắn dáng người thon dài cao thẳng, trên mặt có nồng đậm thời gian lưu lại tang thương ổn trọng, rõ ràng là cao cư thượng vị, trên thân vậy mặc một thân màu vàng kim nhạt, giáp bọc toàn thân giáp, cõng một thanh ám kim sắc trường kiếm, cả người đứng ở nơi đó, tựa như là trong thế giới, để hết thảy đều tại vây quanh hắn xoay tròn. Hắn chính là truyền kỳ cao giai cường giả, đế quốc thân vương Sini. Lần này Dorente chiến tranh, chính là từ hắn một tay phụ trách. Về thân vương đại nhân, nội thành vật tư tương đương dồi dào, lúc trước có chỗ ứng đối, chuẩn bị vật tư đủ để chèo chống chúng ta tiếp tục nữa 2 năm trở lên. Sau lưng một tên nam tử vội vàng trả lời, những người khác nhao nhao sắc mặt vô cùng lo lắng. Chiến tranh thành lũy không chỉ là ngăn cách ác ma xâm lấn, liền ngoại giới trợ giúp vậy cùng một chỗ cách trở. Muốn đi qua trợ giúp, nhất định phải đánh xuyên đại quân ác ma, cùng nội thành nội ứng ngoại hợp mới có thể làm đến. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, không làm như vậy lời nói, Dorente sớm đã bị ác ma quân đoàn công hãm. Sini vẫn nhìn ở đây vô số cường giả quý tộc, thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm ổn hữu lực. Chư vị, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có cùng tòa thành thị này cùng tồn vong. Thân là truyền kỳ cao giai cường giả, mạnh mẽ uy áp mang cho đám người vô cùng lòng tin. Hắn liền là Dorente định hải thần châm, chỉ cần hắn vẫn còn, hy vọng liền còn tại. Oanh, đúng lúc này, một tòa chiến tranh thành lũy ầm vang bạo tạc, kinh khủng bạo tạc, đem trọn cái sắt thép thành lũy đánh nát. Dorente cường hãn phòng ngự hệ thống, cứ như vậy được mở ra một góc, hừng hực ánh lửa bay thẳng cửu tiêu, làm cho cả thành thị tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Mặt đất tại ầm ầm rung động, tất cả mọi người sắc mặt một mảnh thảm bại. Sini cũng không khỏi đến biến sắc, trên mặt nếp nhăn giống như là trong nháy mắt nhiều rất nhiều. Ma thần âm môn, người cũng dám mê hoặc hài tử của ta. Một đạo tiếng gầm gừ vang vọng nội thành, nhưng rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được thanh âm này bên trong kinh sợ, tuyệt vọng cùng sợ hãi. Vô số cường giả nhao nhao nhìn chăm chú lên bên kia. Từng cái liếm môi chỉ cảm thấy yết hầu một mảnh khô khốc. Đạo thanh âm này chính là nội thành đệ nhị cường giả thanh âm. Một cái truyền kỳ cao giai cường giả cứ như vậy tại chỗ vẫn lạc. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương chính là do ở ma thần Amon nhúng tay, mê hoặc nó hài tử xuất thủ đem ám sát, lại kiên cố thành lũy vậy ngăn không được nội bộ công phá. Các ma thần cứ như vậy dễ như trở bàn tay xé nát Dorente kiên cố thành lũy. Hiện tại, nội thành chỉ còn lại có Sini một cái truyền kỳ cao giai cường giả. Phàm nhân làm sao có thể đối kháng thần chỉ a? Tại thiên khung vạn mét, không trung, quan sát từ đằng xa Dorente sau rông nhẹ nhàng thở dài. Truyền kỳ cường giả mạnh hơn cũng chỉ là truyền kỳ. Chỉ có chư vương mới có thể đối kháng ma thần. Tùy tiện một cái ma thần đem phân thân lén qua đến cái thế giới này, đều có thể nhấc lên một trận kinh khủng hủy diệt. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng tới đó bộc phát ma thần cấp bậc 3 động, lóe lên liền biến mất, nhưng lại mênh mông như vậy uy nghiêm. Ma Sa Then, 72 ma thần một trong, có thân sói thể cùng rắn như thế cái đuôi, trong mồm phun ra liệt diễm. Hắn có được thông hiểu quá khứ tương lai cường hãn năng lực, có thể tùy tiện để bằng hữu trở mặt thành thù. Hiện tại mê hoặc một vị truyền kỳ hai tử, đối hắn tới nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho dù là truyền kỳ cao giai cường giả, vậy không có khả năng khám phá loại này mê hoặc dẫn dụ, cuối cùng rơi vào cái bị mình hài tử ám sát hạ trang. Tương đương thê thảm, một tòa chiến trận thành lũy bị phá hủy, mang ý nghĩa Dorente nguyên bản cường hãn phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn. Không cách nào mượn nhờ thành lũy cường hãn phòng ngự, không thể không cùng ác ma triển khai máu tanh nhất chiến đấu. Mang ý nghĩa tòa thành thị này qua không được bao lâu, liền sẽ bị đại quân ác ma đánh hạ. Tòa thành thị này không cứu nổi. Minh bạch cái này chút về sau, Sauron khu xử vực sâu Hồng Long, tiếp tục bay hướng những thành thị khác. Tại hắn rời đi ngày hôm sau, Dorente đã triển khai cuối cùng quyết chiến. Lít nhà lít nhít đại quân ác ma, giống như nước thủy triều quét sạch cả tòa thành thị. Đế quốc thân vương Sini, thống soái nhân loại cường giả tới huyết tinh chém giết. Hắn quơ ám kim sắc trường kiếm, xung phong đi đầu xâm nhập ác ma quân đoàn bên trong. Sức một mình oanh sát hàng ngàn hàng vạn ác ma. Thanh trường kiếm này chính là một thanh tiếp cận với thần khí cường hãn truyền kỳ vũ khí. Đã bồi bạn hắn rất nhiều năm, chúng ta tuyệt sẽ không thua. Sini dẫm lên một đầu vực sâu cự long thi thể, vung tay hô to. Hắn đã cảm ứng rõ ràng đến một tôn vương đã từ xa xôi vực ngoại cưỡng ép chạy tới, mong muốn trợ giúp nơi này thảm thiết chiến trường. Trên thực tế, bên trong chiến trường vực ngoại, chư vương đều đã lâm vào kinh khủng nhất trong chiến đấu. Bọn hắn chiến đấu đối tượng rõ ràng là rất nhiều ma thần. Sini ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt thiên khung, cảm giác được cái kia đạo khí tức quen thuộc càng ngày càng gần. Trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, khi đối phương giáng lâm về sau, cái này chút đại quân ác ma đều đem bị trong nháy mắt miếu sát. Các loại đánh xong một trận, hắn dự định thật tốt địa nghỉ ngơi một chút. Cũng nên nghỉ ngơi, phụ vương, ta đến giúp đỡ ngươi. Một cái bóng người từ đằng xa chạy tới, để hắn có chút bất đắc dĩ. Đây là nữ nhi của hắn, cũng là hắn đắc ý nhất người thừa kế. Tên là Tiffany, đối phương có được tương đương cường hãn thiên phú. Năm nay gần 20 tuổi, đã thành công tấn thăng cấp 4 cao giai. Truyền kỳ sớm đã đối với hắn mở ra đại môn. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Vì đối phương an nguy, hắn tự nhiên không nghĩ đối phương tại tàn khốc như vậy trên chiến trường có cái gì sơ suất. Tại dạng này trên chiến trường, liền truyền kỳ cường giả đều có thể tùy tiện vẫn lạc. Nhìn xem từ trên bầu trời rơi xuống nữ nhi, Sini bất đắc dĩ bên trong, cũng có được nồng đậm cảm động. Đối phương trung quy là hắn hài tử, kế thừa hắn cường hãn ý chí bất khuất, căn bản vốn không nguyện ý núp ở phía sau phương tham sống sợ chết. Không hổ là hắn hài tử, nhưng mà đối phương tới gần về sau, không có chút nào dừng lại, vậy mà một đầu đánh tới Sini, một đạo đen như mực cột sáng đem Sini thân thể ầm vang xuyên thủng. Một màn này để tất cả nhân loại cường giả hết thảy sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh như thế biến cố. Không, đây không phải ta, Tiffany hoảng sợ thét lên, trừng lớn trong hai mắt đã tuôn ra nước mắt. Trong thần sắc tuyệt vọng, gần như biến thành cuồng loạn điên cuồng. Ma thần a, Sini nhìn xem trên lồng ngực cái bát lớn nhỏ lỗ trống. Trái tim phổi gan hết thảy bị trong nháy mắt bốc hơi. Truyền kỳ cao giai cường hãn sinh mệnh lực, để hắn vẫn không có tại chỗ tử vong. Hắn từ nguyên bản kinh ngạc, trong nháy mắt biến thành bất đắc dĩ khổ cười. Hiển nhiên, hắn ý thức đến mình vậy đã rơi vào lúc trước tôn này truyền kỳ cường giả vận mệnh. Mình nữ nhi bảo bối, đồng dạng gặp ma thần độc thủ. Vì sao có thể như vậy? Rõ ràng chỉ kém vài giây đồng hồ, cái kia tôn vương liền hội giáng lâm. Tàn khốc chiến tranh sắp kết thúc, hắn cũng có thể bớt thời gian nghỉ ngơi một chút, thật tốt địa bồi tiếp nữ nhi của mình. Nhưng bây giờ hết thảy đều kết thúc. Hài tử, ta không trách ngươi, đây là ma thần đối ngươi mê hoặc. Hiện tại, liền để ta cho ngươi cuối cùng lễ vật a. Sini thân thể đột ngột bốc cháy lên, cả người biến thành một đoàn hừng hực hỏa diễm, ở giữa lưu chuyển lên điểm điểm kim sắc quang mang. Cái này chút kim sắc quang mang chen chúc đến Tiffany trên thân, để trên người đối phương đồng dạng bốc cháy lên liệt diễm. một đôi xích hồng sắc cánh tại thiếu nữ sau lưng phù hiện, nương theo lấy một đầu vô cùng to lớn hỏa diễm chi dực. Đây là ba lâu viêm ma huyết mạch chi lực. Sini lúc sắp chết, đem tự thân tất cả huyết mạch hết thảy đưa cho nữ nhi, để khắc nhất cử tăng lên tới truyền kỳ cao giai cấp bậc. Một cỗ kinh khủng uy thế từ thiên khung trút xuống, tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ chiến trường. A Môn, ngươi đang tìm cái chết a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?